Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 295, canh 3, Chu Tử Khiên nhìn thiếu niên lời này sửng sốt, kỳ thật ca sĩ giấu mặt Tiết Mục Tổ cũng có mời hắn. Nhưng là suy xét đến tiết mục này đặc thu tính, vạn nhất thua hắn mấy năm nay thanh danh đã có thể uổng phí. Cho nên ở hắn cùng người đại diện cộng đồng quyết định hạ, hắn uyển chuyển từ chối Tiết Mục Tổ mời. Ta chưa bao giờ sợ thất bại, ta sợ hối hận, nghe con mới sinh không sợ cọp. Nói ước chừng chính là thiếu niên đi. Chu Tử Khiên trầm thấp tiếng cười từ bên môi tràn ra. Người không khinh cuồng vọng thiếu niên, đáng tiếc hắn hiện tại thua không nổi. Hắn trên người nhưng không ngừng hắn một người. Hắn phòng làm việc, hắn thủ hạ nghệ sĩ đều yêu cầu dựa vào hắn. Hắn thua không nổi. Thư trường, tiết mục khi nào bắt đầu thu? Ta nhìn xem thời gian thượng có thể hay không an bài lại đây. Rốt cuộc ta sắp thi đại học. Chu Tử Khiên, thời gian thượng khẳng định tới kịp. Thi đại học không phải còn có mấy tháng sao? Tiết mục thu ước chừng liền ở một tháng sau. Ngươi quyết định nói, ta cho ngươi Tiết Mục Tổ liên hệ phương thức. Đúng rồi, ngươi nhất định phải nhớ rõ tìm một cái người đại diện. Thư Trừng trầm mặc một chút, người đại diện sự nàng nhưng thật ra không có suy xét quá. Hiện giờ thoạt nhìn có một cái người đại diện vẫn là thập phần quan trọng. Rốt cuộc nàng không thể một người ôm đồm sở hữu sự tình. Cho dù có năng lực này, nàng cũng không có cái này tinh lực. Liên tục mấy ngày khảo thí làm cùng Thư Trừng cùng trường thi người khiếp sợ đến không thể lại. Khiếp sợ, mỗi khoa trước tiên nộp bài thi, thậm chí có học tra thí sinh bài thi đều không làm. Quan sát Thư Trừng làm bài, lần này để quá khó khăn, ta không sai biệt lắm có 30 phân không có làm. Phòng trừng lúc này đây quải định rồi, người 30 phân không có làm, kia tính cái gì? Ta không sai biệt lắm 50 phân không có làm. Ta đi, Thư Trừng nộp bài thi thời điểm ta một nửa đề đều không có làm xong. Ta so ngươi hảo một chút, ta làm hơn phân nửa. Ni ma này đề quá khó khăn. Chẳng lẽ như vậy khó đề Thư Trừng một chút cảm giác đều không có sao? Từ khảo thí bắt đầu ta liền bắt đầu xem Thư Trừng làm bài. Hiện tại trong lòng chỉ có một vạn đầu thảo nê mã chạy như bay mà qua, anh em ngươi lợi hại. Như vậy khó đề ngươi còn phí thời gian đi quan sát hắn làm bài. Ta ngay cả đề đều không có làm xong, 6666. Nhìn chằm chằm vào nhân gia làm bài, giám thị lão sư không phát hiện ngươi. Ngươi vẫn luôn nhìn hắn làm bài. Vậy ngươi có biết hay không hắn là như thế nào làm nhanh như vậy? Có bí quyết sao, muốn trước làm cái gì lại làm cái gì? Cái này ta nhưng thật ra không có chú ý, nhưng là các ngươi biết không? Hắn nha vẫn luôn cầm bút thủ tay liền không có dừng lại quá. Giống như là không cần tự hỏi giống nhau lập tức toàn bộ viết xong. Nếu không phải ta nhìn chằm chằm vào hắn, ta đều cho rằng hắn có đáp án. Ni ma cho dù có đáp án cũng không mang theo nhanh như vậy à. 20 phút không đến, hắn chân chính làm bài thời gian 20 phút không đến. Ni ma, như vậy biến thái, còn muốn hay không người sống? Ý tư chính là nói nếu không phải khảo thí hạn chế cần thiết mãn 40 phút mới có thể nộp bài. Thì, hắn đã sớm nộp bài thi. Chân tướng quá mẹ nó khủng bố, cấp học cha chừa chút đường sống đi. Cộng một ngươi nói ngươi vẫn luôn xem Thư Trừng đáp đề. Ngươi nói ta có hay không khả năng ngó đến vài đạo đề đáp án. Ngoặc kép, có thể thử một lần. Ai nha, ta như thế nào liền không có nghĩ đến đâu. Ngoặc kép, các ngươi đủ rồi. Học cha kêu rên Thư Trừng hiển nhiên không có chú ý tới. Đối với Thư Trừng tới nói tìm Chu Tử Khiên theo như lời người đại diện trước đó không vội. Trước mắt muốn suy xét chính là ca sĩ giấu mặt thượng nàng sở muốn biểu diễn ca khúc. PS, song song thế giới thi đại học thời gian không giống nhau. Hết chương.